Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 346. Chương 346. Xin cái đệ đệ chơi với ta. Bắt đầu đi. Tầng cao nhất bên trong hốc cây Dương Niệm nhìn về phía Đại Bạch cùng hướng Vân Phi. Hai người gật đầu, sau đó Đại Bạch phóng xuất ra Linh Lung Tháp, hướng Vân Phi dùng chỉ đao vạch phá ngón tay, một giọt thiêu đốt lên kỳ lân hỏa diễm, kỳ lân huyết lạch cạch một tiếng nhỏ tại Linh Lung Tháp đỉnh. Đầu, nhảy, trong chốc lát Linh Lung Tháp kim quang đại trán, nhảy nổi lên lửa cháy hừng hực, thân tháp trôi nổi mà lên, lơ lửng giữa không trung chìm chìm nổi nổi. Vô tận kim sắc trận văn ký hiệu theo Linh Lung Tháp phía trên từ từ bay ra. Tiếp lấy thân tháp bắt đầu chấn động, âm vang một tiếng thật lớn, tung bay trận văn ký hiệu bị một cỗ hung hãn lực lượng chấn vỡ. Sau đó một đoàn hắc khí trọng Linh Lung Tháp bên trong bay ra. Thời gian dần trôi qua ngưng tụ ra một tôn vĩ ngạn bóng người. Tôn này vĩ ngạn bóng người cao 2 mét, áo đen. Quanh thân ma khí phun trào, ma khí ngập trời, khí tức trên thân mặc dù không tính mãnh liệt, nhưng lại có một loại làm cho người không dám tùy tiện xâm phạm vô thượng uy nghiêm. Hắn chính là Bất Diệt Ma Tôn. Vạn năm, ta Bất Diệt Ma Tôn rốt cục tự do. Bất Diệt Ma Tôn hưng phấn không thôi, hắn tự do hô hấp lấy thế giới bên ngoài không khí. Thư Triển bị áp chế đã lâu thân thể, chỉ cảm thấy thoải mái đầm đìa, nhớ qua ngửa mặt lên trời thét dài, thật lâu Bất Diệt Ma Tôn trên người ma khí tiêu tán. Linh Lung Tháp quang hoa thu liễm, một lần nữa về tới Đại Bạch bên người, vây quanh Đại Bạch chậm chạp bay lượn quanh. Đa tạ đế quân, Bất Diệt Ma Tôn nối tới Dương Niệm chắp tay nói, Dương Niệm khoát tay áo. Nhìn về phía Đại Bạch cùng hướng Vân Phi, người cái kia cảm tạ bọn họ, cảm tạ Vân Phi huynh đệ, đế quân phu nhân, Bất Diệt Ma Tôn một mực tại Linh Lung Tháp bên trong. Đã sớm đối Dương Niệm bọn người quen thuộc, thế mà hắn tiếng nói vừa dứt, Đại Bạch tay ngọc giơ lên, oanh một tiếng, Linh Lung Tháp lần nữa trấn áp tại Bất Diệt Ma Tôn đỉnh đầu. Trực tiếp đập xuống. Đế quân phu nhân, ngươi vì cái gì đột nhiên đối với ta phía dưới này nặng tay? Bất Diệt Ma Tôn không làm rõ ràng được tình huống, thế mà Đại Bạch sắc mặt lạnh hơn. Ai là đế quân phu nhân? Dương Niệm tại thôn thiên tộc ba người trước mặt nói nàng là trưởng môn phu nhân. Còn không có tìm Dương Niệm tính sổ sách đâu. Hiện tại lại nhiều cái đế quân phu nhân, người nào muốn gả cho hắn? Nghĩ hay lắm, nhiều lắm là làm cả một đời gối đầu. Bất Diệt Ma Tôn chợt cảm thấy không ổn, liền nói, nói sai, ngài đại nhân đại lượng, không cùng ta cái này tiểu ma tính toán. Ngươi là cửu thiên tiên nữ hạ phàm trần, tuyệt thế độc lập, tuyệt đại vô song, há có thể theo liền trở thành người nhà phu nhân, bản tiên nữ tha cho ngươi khỏi chết. Đại Bạch rất là hưởng thụ. Thu hồi Linh Lung Tháp, Dương Niệm cảm giác Đại Bạch chẳng mấy chốc sẽ đem đầu mâu nhắm ngay chính mình. Tranh thủ thời gian lấy ra bị đóng băng tiểu ma nữ quả quả. Con gái của ngươi thì giao cho ngươi. Dương Niệm đem quả quả đưa cho Bất Diệt Ma Tôn. Bất Diệt Ma Tôn thần sắc kích động, tay run run đem quả quả tiếp tới. Nữ nhi của ta, ủy khuất ngươi. Bất Diệt Ma Tôn trong mắt không khỏi chảy ra nước mắt tới. Nếu như không có đóng băng vạn năm, hiện tại nữ nhi của hắn cũng đã duyên dáng yêu kiều, thậm chí đã có nữ nhi của mình, hắn đều phải làm gia gia, thậm chí thái gia gia. Chỉ là đáng tiếc, trong lòng vô tận áy náy cùng lòng chua xót. Sau đó hắn duỗi ra hai ngón tay tại đóng băng phía trên vẽ ra một cái quỷ dị trận văn. Ba, tay cầm mở ra, ấn xuống, đặt tại đóng băng phía trên. Trong chốc lát linh lực tuôn ra, cái kia quỷ dị trận văn nhanh chóng hướng về bốn phía lan tràn. Trong chớp mắt phủ đầy toàn bộ đóng băng, Xoạt xoạt xoạt xoạt. Sau đó bông tuyết bắt đầu phá nát ra vô số tinh mịn vết nứt. Sau cùng triệt để vỡ vụn ra. Lạnh khí tiêu tán. Cái kia bị đóng băng đến cứng ngắc quả quả chậm rãi khôi phục sinh khí. Ê a, quả quả thân thể giật giật. Sau đó tay nhỏ duỗi lên. Tựa như là có rời giường khí đồng dạng duỗi cái lưng mệt mỏi. Tiếp lấy lông mi thật dài rung động vài cái. Mở ra cái kia mắt to như nước trong veo. Nàng nhỏ nhắn tinh xảo. Phấn điêu ngọc trác. Lần đầu tiên nhìn thấy bất diệt ma tôn. Mềm mại âm thanh vang lên. Lão cha, ta cái này ngủ một giấc bao lâu? Tốt thỏa mãn a, ngươi đều không gọi người ta. Một tiếng này lão cha trong nháy mắt thúc nước mắt. Đáng yêu, thân thiết, đã lâu. Bất diệt ma tôn lại là cái hán tử cũng nhiệt lệ ngang dọc. Lúc trước hắn là thừa dịp quả quả ngủ say thời điểm đem đóng băng. Tiểu gia hỏa này, hiện tại còn cho là mình chỉ là ngủ một giấc đây. Lão cha, bất diệt ma tôn thanh âm nghẹt ngào. Lão cha quên, lão cha, quả quả lại gặp rắc rối rồi. Người tại sao khóc a? Đàn ông không dễ rơi lệ nha. Nói bị bất diệt ma tôn ôm quả quả duỗi ra tay nhỏ giúp bất diệt ma tôn lau nước mắt. Rất ấm, sau một lúc lâu quả quả vừa rồi nhìn bốn phía. Phát hiện Dương Niệm Đại Bạch đám người tồn tại. A, lão cha, bọn họ đúng đúng ai vậy? Lão cha bằng hữu, bất diệt ma tôn nói. Không kịp bất diệt ma tôn giới thiệu. Quả quả ánh mắt rơi vào Đại Bạch trên thân. Lão cha cái này tiên nữ tỷ tỷ thật xinh đẹp nha. Người sẽ không muốn trâu già gặm cỏ non à? Hì hì, quả quả không phản đối nha. Dù sao mẫu thân cũng không có ở đây. Lão cha, quả quả cũng nên có cái mẹ kế hôn. Quả quả lời vừa nói ra bất diệt ma tôn vạn phần xấu hổ. Mà Dương Niệm cùng Đại Bạch liếc nhau. Đỉnh đầu hắc tuyến quấn quanh. Bọn họ còn không đến mức cùng một đứa bé đưa khí. Mà là nhớ tới trước đó bất diệt ma tôn nói quả quả nghịch ngợm gây sự. Rất khó quản thúc. Hiện tại cái này tiểu bất điểm trên người tiểu nữ ma khí chất đã có thể thấy được lồm đốm. Trời ạ, lúc này mới một tuổi nhiều. Cái dám lớn một chút. Xem ra cường giả đời sau cũng là không giống nhau. Có linh khí, mà lại trưởng thành sớm. Nhưng đây cũng quá trưởng thành sớm. Cái kia, bất diệt ma tôn cũng không dám nhìn Đại Bạch. Người ta danh hoa có chủ. Hắn cũng không dám đoạt a. Quả quả không nên nói lung tung. Tiên nữ tỷ tỷ là vô ngân thúc thúc cô vợ trẻ. A, vô ngân thúc thúc rốt cục khai khiếu. Quả quả một mặt hiểu rõ. Bất quá vô ngân thúc thúc đâu. Hắn rất lâu không đến xem quả quả nữa nha. Ở đàng kia, bất diệt ma tôn chỉ Dương Niệm. Hắn không phải a. Quả quả lắc đầu. Vô ngân thúc thúc so với hắn đẹp trai nhiều. Dương Niệm, ngoặc kép, tiểu ma nữ quả quả ngược lại là một chút không sợ người lạ. Đơn giản nhận biết về sau. Rất nhanh liền cùng Dương Niệm Đại Bạch thục lạc. Bất quá tiểu gia hỏa này tựa hồ trời sinh không an tĩnh được. Hiếu động, tránh ra bất diệt ma tôn trước ngực. Siêu một chút thoát ra tầng cao nhất hốc cây. Bất diệt ma tôn chợt cảm thấy không ổn. Liền nói, gặp muốn ra chuyện, ta theo sau. Sau đó bất diệt ma tôn cùng ra. Đến đón lấy không không phái liền xuất hiện một cái áo đen bóng người đuổi theo một cái tiểu bất. Điểm tình cảnh. Trên diễn võ trường có đệ tử đang luyện kiếm. Siêu một phía dưới một cái bóng bay lượn mà qua. Kiếm trong tay bị cướp. Có đệ tử chuẩn bị ăn tương hương bánh. Vừa tới bên miệng bị cướp. Có đệ tử tu luyện sau chuẩn bị tắm rửa. Sau đó đột nhiên dò ra một cái tiểu nữ hài nhi đầu. Còn có đáng thương đại hoàng cầu. Bị níu lấy hai cái lỗ tai. Quả quả cưỡi tại nó bi thương đem làm cưỡi ngựa. Gâu gâu gâu. Đại hoàng cầu đau đến tại ngao ngao thét lên. Nhưng vẫn là đến đạp trên cộc cộc móng ngựa tại không không phái mạnh mẽ đâm tới. ở giữa nương theo lấy tiểu ma nữ Quả Quả vui cười. Quả Quả, Bất Diệt Ma Tôn truy ở phía sau rất là đau đầu. Hắn nữ nhi này vẫn là như cũ, quá tham chơi, nghịch ngợm đảo đàn, ngươi thế nhưng là nữ nhi a, về sau làm sao gả được ra ngoài. Vào đêm Đại Bạch đắc ý nằm trên giường thoa mặt nạ. Dương Niệm ngả ra đất nghỉ, lúc này Quả Quả hấp tấp thăm dò nhìn vào đến. Vô Ngân thúc thúc, Quả Quả, có việc gì thế? Dương Niệm theo chăn đệm nằm dưới đất ngồi dậy đến, nhìn nhu thuận tinh xảo Quả Quả. Quả Quả tặc cười mờ ám lấy, tuy nhiên ngươi bộ dáng thay đổi, nhưng ta còn tin tưởng lão cha. Vô Ngân thúc thúc, ngươi ngủ đất cửa hàng không được nha. Ngạch, Dương Niệm có chút rơi mồ hôi, chăn đệm nằm dưới đất so sánh lạnh nhanh một chút. Dương Niệm tùy tiện tìm lý do lấp liếm cho qua. Quả Quả cũng không phải dễ gạt như vậy. Nói, Vô Ngân thúc thúc không muốn tham lạnh nha. Quả Quả thật nhàm chán. Vô Ngân thúc thúc phải nắm chặt thời gian sinh cái đệ đệ chơi với ta. Dương Niệm, ngoặc kép, Đại Bạch, ngoặc kép. Hai người ánh mắt xoát xoát rơi vào Quả Quả trên thân. Chăm miệng một lời, tìm cha ngươi sinh đi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN